Dương Gia Vĩ em yêu anh, chương 5 ký hợp đồng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống máy bay, Kiều Linh Nhi cùng với Dương Gia Vĩ tới khách sạn đặt phòng, hai người đặt hai phòng sát cạnh nhau. Lúc Kiều Linh đang chuẩn bị vào phòng thì Dương Gia Vĩ lên tiếng: "Tôi ở phòng bên, cô có chuyện gì hay muốn đi đâu thì qua phòng tìm tôi sẽ đưa cô đi, ở đây rất phức tạp, cô không nên tự ý đi lung tung." Kiều Linh Nhi không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi vào phòng của mình. Vào phòng, cô vứt vali qua một bên, ngả lưng lên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. 2 giờ đồng hồ trên máy bay, cô mãi nghĩ ngợi lung tung nên giờ cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Sau đó khi tỉnh dậy, mọi thứ như một cơn ác mộng, cuộc sống của cô lại như xưa, có ba, có mẹ, có anh hai, cả nhà cô được sum vầy sống một cuộc sống hạnh phúc như bao gia đình khác. Cô không muốn cứ sống cuộc sống như bây giờ. Kiều Linh Nhi cảm thấy rất mệt mỏi, cô nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng tươi đẹp khi có mẹ ở bên, toàn thân cô như không còn sức lực. Cô ngủ thiếp đi, cho tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài cô mới tỉnh giấc. Kiều Linh Nhi ra mở cửa, Dương Gia Vĩ nhìn cô từ đầu tới chân sau đó nói: "Cô thay đồ đi, tôi dẫn cô đi ăn." Kiều Linh Nhi gật đầu: "Anh xuống dưới trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống." Dương Gia Vĩ: "Được, tôi đợi cô ở dưới." Kiều Linh Nhi sửa soạn xong thì xuống dưới, thấy Dương Gia Vĩ, cô sải bước tới chỗ anh. "Đi thôi." Dương Gia Vĩ xoay người, thấy Kiều Linh Nhi ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp và quyến rũ. Kiều Linh Nhi thấy anh nhìn cô chằm chằm, cô không nói gì đi thẳng ra khỏi cửa khách sạn. Dương Gia Vĩ đuổi theo cô, hai người bắt taxi tới nhà hàng gần đó dùng bữa. Dương Gia Vĩ đưa thực đơn tới trước mặt Kiều Linh Nhi. Cô chọn món trước đi. Kiều Linh Nhi chọn vài món cô thích sau đó trả lại thực đơn cho Dương Gia Vĩ. Trong lúc chờ đợi món ăn được đưa lên, Kiều Linh Nhi vẫn như cũ không nói tiếng nào, chỉ nhìn chăm chú ra cửa sổ. Thấy tâm trạng Kiều Linh Nhi không được thoải mái, Dương Gia Vĩ cũng không tiện hỏi, hai người cứ im lặng như vậy không ai nói với ai tiếng nào. Dùng bữa xong, hai người cùng nhau ra về. Lúc ra khỏi nhà hàng, Kiều Linh Nhi: "Tôi muốn đi mua một số đồ dùng cá nhân, anh về khách sạn trước đi." Dương Gia Vĩ: "Tôi đi cùng cô." Kiều Linh Nhi: "Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi." Dương Gia Vĩ: "Tôi đã hứa với anh hai cô sẽ chăm sóc cô thật tốt, nên tôi không thể bỏ mặc cô, nếu cô xảy ra chuyện không hay, tôi biết ăn nói sao với cậu ta đây." Kiều Linh Nhi: "Thôi được, vậy đi thôi." Dương Gia Vĩ: "Cô muốn đi đâu?" Kiều Linh Nhi: "Tới trung tâm thương mại." Hai người cùng nhau tới trung tâm thương mại của thành phố, hai người nam thanh nữ tú sánh vai bên nhau cùng đi vào, làm mọi người không khỏi ngoái nhìn. Kiều Linh Nhi không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, cô thản nhiên đi qua đi lại chọn đồ. Dương Gia Vĩ không biết làm gì nữa, anh cứ lẽo đẽo theo sau cô. "Dương Gia Vĩ, rốt cuộc cô chọn xong chưa vậy?" Kiều Linh Nhi: "Tôi không muốn mua đồ nữa, chúng ta lên trên uống nước." Nói xong, Kiều Linh Nhi đi thẳng lên tầng trên của trung tâm thương mại. Dương Gia Vĩ không nói được gì, đành theo cô lên trên. Lúc đang uống nước, Kiều Linh Nhi nói: "Tôi đi vệ sinh một lát, anh ở đây đợi tôi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Vĩ không nói gì, chỉ gật đầu. Thấy Kiều Linh Nhi đi được một lúc lâu vẫn chưa quay lại, Dương Gia Vĩ sợ cô gặp chuyện liền chạy đi tìm cô. Anh đảo mắt nhìn xung quanh không nhìn thấy cô đâu, bật chợt anh thấy ở phía dưới tầng một cô đang nhặt mấy gói BVS đưa cho nhân viên tính tiền. Lúc này Dương Gia Vĩ mới hiểu, thì ra cô đi vòng vòng trung tâm thương mại mà lại không mua thứ gì, là vì anh đi theo cô nên cô không thể mua được, lúc này cô kiếm cớ đi vệ sinh để đi mua nó. Kiều Linh Nhi xách túi đồ trở lại, Dương Gia Vĩ vờ như chưa thấy gì nói: "Cô đi mua đồ sao? Sao lại không đợi tôi cùng đi, mà lại đi một mình?" Kiều Linh Nhi: "Không cần phiền đến anh, tôi mua xong rồi chúng ta về thôi." Dương Gia Vĩ đứng dậy đi theo cô. Trở về khách sạn, lúc Kiều Linh Nhi đang mở cửa phòng mình, Dương Gia Vĩ: "Cô chuẩn bị tài liệu đầy đủ đi, sáng mai cùng tôi tới xem xét tình hình bên công ty đối tác." Kiều Linh Nhi gật đầu rồi mau chóng vào trong, hôm nay là ngày đầu cô đến nguyệt sự nên rất khó chịu. Lúc Kiều Linh Nhi đang định ra ngoài để mua thuốc uống, vừa mở cửa cô thấy Dương Gia Vĩ đứng trước cửa phòng. "Kiều Linh Nhi, anh tìm tôi sao?" Dương Gia Vĩ giơ một túi đồ cầm trên tay ra trước mặt cô và nói: "Lúc nãy tôi thấy sắc mặt cô không được tốt nên đã mua cho cô." Nói xong, Dương Gia Vĩ nhét túi đồ vào tay cô, sau đó xoay người đẩy cửa đi thẳng vào phòng của mình. Kiều Linh Nhi nhìn thấy Dương Gia Vĩ có gì đó rất lạ, cô mở túi đồ mà anh đưa cho, bên trong là thuốc làm giảm đau khi tới kinh nguyệt. Kiều Linh Nhi ngây người nhìn chỗ thuốc trên tay rồi lại quay sang nhìn cánh cửa được đóng kín lại của phòng Dương Gia Vĩ. Hôm sau, Kiều Linh Nhi theo Dương Gia Vĩ tới công trình thi công dự án mà công ty chuẩn bị đầu tư, hai bên gặp nhau và cùng bàn bạc về dự án này. Kiều Linh Nhi đứng cạnh bên Dương Gia Vĩ chăm chú nghe anh cùng người đàn ông tên Vương Khải nói chuyện, sau đó ghi chép lại những thông tin quan trọng. Vương Khải ngay từ đầu khi thấy Kiều Linh Nhi đi cạnh Dương Gia Vĩ, anh ta đã rất chú ý đến cô. Dương Gia Vĩ cũng nhận thấy điều này, anh cố tình đứng trước mặt cô, để cho cô đứng phía sau mình rồi quay sang nói chuyện với Vương Khải. Xong việc ở công trường xây dựng, Vương Khải đề nghị mời Kiều Linh Nhi cùng Dương Gia Vĩ tối nay cùng dùng bữa để nói thêm về dự án. Cách chương.